Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc trước, Lục Tử Huy thường làm như vậy. Những đồ vật mà Lục Gia Sơn cất giữ trên căn bản, mỗi một cái đều là chân phẩm. Lúc hắn không có tiền, liền thích cầm một hai thứ đi bán. Mặc dù Lục Gia Sơn đã vì việc này nổi giận với hắn rất nhiều lần, bất quá cũng không có chút tác dụng nào. Lục Tử Huy chính là biết mình là đàn ông duy nhất trong thế hệ này của Lục Gia, cho nên hắn mới có lá gan to như vậy. Hắn đã sớm nghe cha hắn nói ông nội mình mang về một ngọc bội hình rồng, nhìn dáng dấp rất đáng tiền, cho nên tối nay hắn liền chú ý tìm tới vật này. Lục Tử Huy đối với nơi này rất quen thuộc, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tìm một hồi lâu, cuối cùng hắn tìm thấy một thứ tinh xảo trong hộp gấm. Đây là đồ chơi gì? Ngược lại nhìn không tệ. Ồ, hắc khí trong này là cái gì? Trong lòng Lục Tử Huy kết luận, cái này chắc chắn là ngọc bội hình rồng mà ông nội mình cất giữ. Cầm ở trong tay vuốt vuốt, hắn không nhìn ra đây là thứ gì. Bất quá ngược lại đưa tới sự chú ý của đoàn hắc khí bên trong kia. Hắc khí ở bên trong này hơi hơi du động, lộ ra vẻ huyền ảo. Một tay hắn cầm ngọc bội, vừa quan sát vừa đi tới cửa. Tử Huy, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không có tiền có thể nói cùng ta. Ta sẽ lấy cho ngươi. Những bảo bối trong này của ta không thể đem bán. Tại sao nói nhiều lần như vậy đều vô ích? Lục Tử Huy một mực cúi đầu, cho đến khi đụng vào trong ngực của một người mới phát giác, ngẩng đầu liền thấy được vẻ mặt đầy tức giận của Lục Gia Sơn. Căn phòng này ở bên cạnh phòng ngủ của Lục Gia Sơn. Tối nay hắn lại mơ thấy giấc mộng kia. Trong lòng biết rõ mình đã bị Thanh Vân đạo trưởng kia lừa dối, trong lòng rất phiền não. Đang chuẩn bị đi ra ngoài hóng mát một chút, lại thấy căn phòng chứa đồ này của mình mở cửa. Nghe được thanh âm bên trong, hắn liền đoán được đã có sự việc gì xảy ra. Mà thật sự cũng chính là hắn nghĩ như vậy, đích xác là Lục Tử Huy lại muốn lấy trộm đồ của hắn. Ông nội, con... Bị Lục Gia Sơn bắt quả tang, Lục Tử Huy há mồm không biết nói cái gì. Ấy, Tử Huy, người rốt cuộc lúc nào mới có thể hiểu chuyện? Nhìn tay của Lục Tử Huy còn treo băng vải, vốn là nổi giận trong bụng, nhưng Lục Gia Sơn lại không đành lòng trách cứ hắn. Ông nội, lần sau con không dám, lần này cũng đừng nói cho ba con, nếu không khẳng định ông ấy sẽ đánh con. Lục Tử Huy thấy vậy tiến lên nói. Đem ngọc bội giao cho ta. Lục Gia Sơn đưa tay nói. Ông nội, cho con đi. Lục Tử Huy có chút không bỏ được nói. Nhanh đưa cho ta. Thấy Lục Tử Huy vẫn là như vậy, lửa giận trong lòng của Lục Gia Sơn rốt cuộc không đè ép được, chợt đưa tay tới đoạt. Lục Tử Huy theo bản năng đưa tay về phía sau, ai biết tay của hắn không nắm chặt, cái ngọc bội kia từ trên tay hắn rơi ra ngoài, đập trúng trên tường. Ầm một tiếng, ngọc bội này đột nhiên vỡ vụn. Người... Ông nội, người làm sao vậy? Lục Tử Huy biết mình để cho ông nội mình thật sự tức giận, đã chuẩn bị tâm lý nghe mắng. Thế nhưng nghe được Lục Gia Sơn nói được nửa câu, lại không có nói gì, mà là chỉ về phía sau hắn, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Lục Tử Huy tò mò quay đầu lại. Trong nháy mắt, một cỗ khí lạnh liền xuất hiện từ trên da đầu của hắn đến tận bàn chân. Lỗ chân lông toàn thân co rúm lại, hoảng sợ kêu to lên. Thì ra lúc ngọc bội vỡ tan tành, đoàn hắc khí kia từ bên trong bay ra. Hắc khí này trong nháy mắt kéo dài, biến thành một đại hán mặc áo giáp, đầu đội mũ. Mấu chốt là dáng dấp đại hán này hết sức kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt đỏ bừng. Hắn nhìn chằm chằm vào ông cháu Lục Gia, ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Người là... Lục Gia Sơn chỉ vào hư ảnh đại hán này, trên đầu chảy đầy mồ hôi. Diện mạo của người này hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì mỗi ngày hắn đều mơ thấy ác mộng, mà ác mộng đó chính là mơ thấy người này. Việc hắn tìm Thanh Vân đạo trưởng giải quyết cũng chính là việc này. Giấc mộng này xuất hiện từ khi hắn bắt đầu mua cỗ ngọc bội này từ Hồ Hải trở về. Cơ hồ mỗi ngày vào buổi tối đều xuất hiện, mỗi lần hắn đều bị người này chặt đầu. Mới vừa rồi hắn còn mơ thấy giấc mộng này, cho nên đối với người này vô cùng ấn tượng. Hắn cố gắng hết sức bình tĩnh mới có thể chỉ hắn không nói ra lời. Đều đi chết đi! Người này phát ra thanh âm trầm thấp, thân thể chợt nhào tới Lục Tử Huy, trong tay vung lên, một đoàn khí đen bao phủ lấy hai người. Ở trong một cái chớp mắt, mắt của hai người lập tức đỏ bừng, thật giống như biến thành một người có hung tính. Hôm nay lại là rằm tháng 7, thật là trời giúp ta. Hư ảnh này ngẩng đầu cảm thụ, chợt lộ ra kinh hỉ to lớn. Không để ý tới cắn xé hai ông cháu này nữa, thân thể chuyển động một cái, kèm theo một cỗ âm phong, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức truyền ra làm cho cả Càng Châu khiếp sợ. Người cầm lái của Lục Gia, Lục Gia Sơn cùng với độc miêu duy nhất của bọn họ, Lục Tử Huy, hai người bị phát hiện chết thảm ở trong nhà mình. Đối với tình huống cụ thể trong đó, người của Lục Gia không muốn tiết lộ. Lục Gia ở Càng Châu địa vị quá cao, không bao lâu toàn bộ Càng Châu đều biết chuyện này. Tam Thủy, nghe nói chuyện gì chưa? Phong Cốc hướng về phía Tam Thủy đang trò chuyện cùng với mấy người liền hỏi. Ông nói về sự tình của ông cháu Lục Gia sao? Trên TV có nhắc tới rồi. Người nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại phát sinh tình huống như vậy? Phong Cốc không nhịn được hỏi. Phong lão, ngươi hỏi tiểu tử này làm gì? Hắn cũng không phải thần tiên. Mặc dù hôm nay là rằm tháng 7, nhưng không ít người đối với việc này cũng không để ý chút nào, vẫn cố định thời gian tới đây uống trà sớm. Phần lớn đều là người đã có tuổi, bọn họ và Phong Cốc rất quen thuộc, nói tới nói lui cũng đã rất tùy ý. Lại nói, bọn họ cũng không biết cái gì gọi là cuộc dị sĩ dần dần. Bọn họ đương nhiên cũng từ trên TV thấy được chuyện này. Bọn họ mới vừa rồi cùng Tâm Thủy trò chuyện, cảm thấy người trẻ tuổi này biết lễ phép, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng Tam Thủy là vãn bối của Phong Cốc. Thấy Phong Cốc hỏi Tam Thủy nguyên nhân, trong lòng rất hiếu kỳ. Ha ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Mọi người uống trà đi. Phong Cốc mới ý thức được tới vấn đề này, cười ha ha nói, thân phận của Tam Thủy cũng không cần thiết phải nói ra. Lão già kia, hậu bối này của người rất không tồi, rất lễ phép. Mấy lão đầu tử bắt đầu khen đối với Tam Thủy. Tam Thủy cười một tiếng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Hắn mặc dù không biết cụ thể ông cháu Lục Gia chết như thế nào, bất quá lại để cho hắn lập tức nhớ lại ngày đó ở Lục Gia cảm nhận được cỗ âm khí cùng sát khí kia, mặc dù rất nhạt nhưng là tuyệt đối không có sai. Hắn một mực vẫn suy nghĩ về vấn đề này, thế nhưng vẫn không có manh mối. Lúc này linh quang chợt lóe, thật giống như nghĩ tới một cái khả năng. Hắn lập tức chạy vào gian phòng của mình, từ trong đống sách lần trước mang về tìm được một quyển Mao Sơn Quỷ Ký. Thật ra thì những quyển sách này từ nhỏ hắn đã bị Lưu lão đầu ép đọc, bất quá trong đó có rất nhiều việc lạ. Thời gian dài như vậy trôi qua, Tam Thủy đã không nhớ hết. Hắn nhanh chóng cầm lên xem xét. Lâm Thiết Nhu bị động tĩnh của Tam Thủy đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn hắn. Tam Thủy, chàng đang làm gì vậy? Quả là như thế, đáng chết, làm sao lại chọc phải vật này? Vật này kết quả là ở đâu? Phiền phức lớn rồi. Ánh mắt Tam Thủy nhìn chòng chọc vào trong trang sách. Trên cùng của trang sách viết hai chữ to lớn Quỷ Khuê, phía dưới là một đoạn giới thiệu cặn kẽ. Ở bên trong thuật Mao Sơn, cái gọi là Quỷ Khuê là một loại quỷ hồn rất hiếm gặp. Khuê chính là ý chỉ Ngọc Khuê. Ở thời Đường, đại thần lúc vào triều, mỗi một quan viên hai tay đều bưng một cái gì đó. Trước nhất là xuất hiện ở thời kỳ Chiến Quốc, đại thần lúc triều kiến sẽ sử dụng. Thứ này cũng được chia thành nhiều cấp bậc, đương nhiên đại biểu cho thân phận và địa vị không giống nhau. Đến thời Đường, vật này được thay thế bằng miếng ngọc. Thời cổ, sau khi những đại thần này chết đi, lúc an táng đều sẽ mang ngọc khuê thường dâng lên triều để vào trong quan tài. Ngọc vốn là có tác dụng nuôi quỷ, quan viên có chút lưu luyến dương gian sẽ đem hồn phách của mình gửi vào trong ngọc khuê, như vậy sẽ gọi là quỷ khuê. Càng về sau, trải qua từ từ diễn hóa, đem hồn phách của mình gửi vào trong ngọc bội đã không còn giới hạn đối với quan chức triều đình. Rất nhiều người có tiền, có thân phận cũng bắt đầu làm theo. Thậm chí có người học đạo còn dùng ngọc khuê này vây khốn âm hồn, sau đó ở phía trên thi triển phép thuật dùng cái này hành hạ âm hồn. Nói như vậy, quỷ khuê cũng không phải là ác quỷ, nhưng ngoại trừ có một tình huống xảy ra, nếu như có người đem ngọc khuê này lấy từ trong mộ mang ra, như vậy âm hồn bên trong sẽ lập tức biến thành ác quỷ. Quỷ khuê sở dĩ đem chính hồn phách của mình gửi vào bên trong cũng là bởi vì ở dương gian có đồ vật còn lưu luyến, đa số là quan chức hoặc là tài sản. Nếu như có người cầm ngọc khuê của hắn, nó sẽ cho rằng người đó muốn đoạt lấy hết thảy của nó, như vậy trong lòng sinh ra oán hận, từ đó biến thành ác quỷ lợi hại. Dựa theo lần trước Tam Thủy ở Lục Gia thấy được âm khí cùng sát khí kia, nhất định là ngọc khuê không thể nghi ngờ. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, bên trong ngọc khuê này nhất định là một người khi còn sống đã giết qua rất nhiều mạng người. Nhìn tình huống tối hôm qua mà xem xét, quỷ khuê kia hẳn là bởi vì ngoài ý muốn mà trốn thoát. Bất kể đảm nhiệm nguyên nhân là gì, có thể trở thành quỷ khuê đến bây giờ, ít nhất đều sẽ có 100 năm đạo hạnh, thậm chí mấy 100 năm cũng nói không chừng. Cho nên quỷ khuê này nhất định là cực kỳ khó dây dưa. Có một chút có thể xác định là tuyệt đối sẽ lợi hại hơn rất nhiều so với Thúy Hoa. Tam Thủy khép sách lại, trong đầu lặng lặng suy tư chuyện này. Đúng rồi, bọn họ nói lần trước cái ngọc bội này là mua từ trong tay của thổ phu tử. Xem ra những thổ phu tử kia cũng nhất định là gặp phiền toái rồi. Sự việc về quỷ khuê này quá trọng đại, nếu quả thật như vậy, sợ rằng lăng mộ đó nhất định cực kỳ bất phàm. Bọn họ đem ngọc khuê mang ra ngoài, sợ rằng sẽ gây ra nhiễu loạn cực lớn. Nhìn tới vẫn là phải mau tìm người Lục ra tìm hiểu chuyện này mới được. Tam Thủy nghĩ trong lòng như vậy, nếu như vẹn vẹn là một cái quỷ khuê kia, tựa hồ còn không đáng lo. Tam Thủy sợ là quỷ khuê này vốn là tồn tại ở trong lăng mộ đó, nếu quả thật giống như Tam Thủy dự đoán, hậu quả này nghiêm trọng rất nhiều. Tuyết Nhu, hôm nay là rằm tháng 7, nàng cũng đừng đi đâu, chờ ta trở lại. Tam Thủy đem sách cất đi, hướng về phía Lâm Tuyết Nhu nói. Chàng muốn làm gì? Ta đi ra ngoài một chút, yên tâm đi. Hôm nay là rằm tháng 7, bất quá sau khi đến bên ngoài, người vẫn vô cùng nhiều, dù sao không phải mỗi người đều tin thứ này. Trong đầu Tam Thủy đã không ngừng suy tư chuyện này. Sau khi nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định đi Lục Gia hỏi một chút. Lần trước ở Hồ Hải, bên cạnh Lục Gia Sơn còn có con của hắn, Lục Chí Cường. Đây cũng chính là người duy nhất mà Tam Thủy có ấn tượng, coi như là không tệ trong Lục Gia. Bất quá khi Tam Thủy đi tới Lục Gia, hắn liền buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì Lục Gia Sơn cùng với Lục Tử Huy cùng nhau qua đời, toàn bộ người của Lục Gia đều tới đây. Mặc dù Tam Thủy rất không thích hai người kia, bất quá có câu nói người chết hơi lớn, Tam Thủy cũng không tiện tới đó quấy rầy. Ở dân gian rất nhiều nơi, người chết rồi phải bày ở trong nhà một cái linh đường đơn giản, đem thi thể để ở trong nhà 3 ngày. Người thân trong nhà sẽ vì đó túc trực bên linh sàng. Cho nên trong vòng 3 ngày này, Lục Gia cũng sẽ như vậy. Tam Thủy liền quyết định chờ sau khi thi thể của hai người này được hỏa táng, sau đó mới tới đây. Anh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thanh Vân đạo trưởng kia không phải là nói giải quyết rồi sao? Tại sao ba cùng với Tử Huy lại biến thành như vậy? Lục Chí Cường đối với vẻ mặt đầy tiểu tụy của Lục Chấn Cường hỏi, biểu tình cắn răng nghiến lợi. Xem ra đối với Thanh Vân đạo trưởng này, hắn có hận ý rất to lớn. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Tên Thanh Vân đạo trưởng đáng ghét đó, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Lục Chấn Cường nghe được cái danh hiệu này, biểu tình trên mặt cũng sắp nhăn nhó. Phòng ngủ của Lục Gia Sơn cách bọn họ rất xa, phòng cất chữ đồ kia đương nhiên cũng như vậy. Cho nên tối qua hai người chết như thế nào bọn họ cũng không biết, chẳng qua là vào lúc buổi sáng mới phát hiện ra chuyện này. Bọn hắn kết luận nhất định lại là do vật kia tác quái. Đối với lần này, Lục Gia Sơn không phải là lần đầu tiên nói với bọn họ. Hắn đoán chừng Thanh Vân đạo trưởng kia cũng không có chỉ được, cho nên mới xuất hiện loại tình huống như vậy. tình huống của hai người rất rõ ràng là gặp phải đồ gì. Nhưng loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, coi như nói ra phỏng chừng cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ có thể cắn nát răng nuốt xuống trong bụng. Ấy, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ anh mình, Lục Chí Cường không tiện tiếp tục hỏi. Bất quá hắn đã âm thầm có dự định, Thanh Vân đạo trưởng đó nếu không đáng tin cậy, hắn vẫn phải mặt dày đi tìm Tam Thủy, nhờ hắn đứng ra giải quyết. Dù sao chuyện này không biết rõ, ai cũng không biết được người kế tiếp sẽ là người nào trong Lục gia bọn họ. Bất quá việc Lục Chí Cường cân nhắc thật ra chỉ là đa nghi. Nếu không phải Lục Tử Huy cùng với Lục Gia Sơn xui xẻo vừa vặn để cho nó đi ra ngoài, cho nên mới xảy ra một màn kia. Tam Thủy ở xung quanh xem xét rất lâu, cũng không có phát hiện bóng dáng quỷ vật nào, liền không tiếp tục tìm nữa. Sau khi không có đầu mối gì, Tam Thủy liền trở về. Tối hôm nay hắn còn muốn đi Quỷ Môn Quan cùng với Đại Nghiêu và Trương Nhị Cầu. Bất quá Tam Thủy vừa mới chuyển động, liền chợt ngẩng đầu một cái, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng 7, quỷ khuê đó có đi Quỷ Môn Quan hay không vậy? Nếu quả thật như vậy, hậu quả này... Không được, chuyện này phải thận trọng mới được. Mặc dù Tam Thủy cũng không chắc chắn việc mình nghĩ, bất quá rất có thể sẽ phát sinh. Đến lúc đó nếu mà có thật, vậy thì phiền toái. Cho nên Tam Thủy phải làm xong trọn vẹn chuẩn bị, để phòng đến lúc đó sẽ có bất cứ tình huống gì xảy ra. Cùng lúc đó, Thanh Vân đạo trưởng từ sân bay chạy tới, đang cùng một người nói chuyện phiếm. Người kia không ai khác, chính là Tạ Lâm. Tạ lão, ông nói đệ tử Mao Sơn đó chính là trưởng giáo Mao Sơn đương thời, chuyện này là thật sao? Thanh Vân đạo trưởng mặt đầy kích động mà hỏi. Ha ha ha, điều này sao có thể là giả? Lão hủ ta đã thấy tận mắt, một thân thủ đoạn kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Tạ Lâm mặt đầy khen ngợi nói. Đối với Tam Thủy, hắn không dám tự cho mình là thân phận trưởng bối. Với thân phận trưởng giáo Mao Sơn của Tam Thủy liền cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, con tiểu hồ ly kia có lẽ bởi vì Tam Thủy mời linh 3 ngày liền khỏi, đã đi theo Bạch Hồ rời đi, mà hắn cũng để cho Bạch Hồ thiếu hắn một cái ân tình. Cho nên đối với Tam Thủy, cảm kích của Tạ Lâm là xuất phát từ nội tâm. Quá tốt, lão phù tới đây chính là vì chuyện này. Nghe được Tạ Lâm khẳng định như vậy, Thanh Vân đạo trưởng kích động nói. Các người quen biết sao? Tạ Lâm nghi ngờ hỏi. Ta không quen hắn, bất quá thời niên thiếu ta đã được trưởng giáo Phi Vũ chân nhân chỉ điểm, thu được rất nhiều ích lợi. Bất quá sau đó cũng không gặp qua lão nhân gia ông ta. Nếu như hắn thật là trưởng giáo Mao Sơn đương thời, vậy thì Phi Vũ chân nhân kia nhất định là sư phụ của hắn. Thanh Vân đạo trưởng hưng phấn nói ra nguyên do. Từ trong miệng của Thanh Vân đạo trưởng, Tạ Lâm rốt cuộc biết được nguyên nhân. Sơn thuật huyền môn từ xưa có 3 phái chứ danh nhất, chia là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Tạo Các Linh Bảo, còn gọi là Phù Lục Tam Sơn. Mà Mao Sơn có thể xưng là đứng đầu Tam Sơn, Long Hổ Sơn lại xưng là Long Hổ Tông. Nội bộ chia làm Ngũ Đấu Mễ Đạo cùng Thiên Sư Đạo. Tổ tông chính là Trương Đạo Lăng, hắn chính là Trương Thiên Sư chứ danh, một thân bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Bất quá cho đến bây giờ, bởi vì rất nhiều người không tin vật này, đặc biệt trải qua thời kỳ cải cách, sơn thuật đã điều linh. Thanh Vân đạo trưởng tuy là Long Hổ Sơn đích truyền, nhưng rất nhiều vật phẩm chân quý của Long Hổ Tông cũng bị thất lạc, cho nên hắn một mực khổ học mà không có đột phá gì. 30 năm trước, khi đó hắn vừa mới 40 tuổi, chính là thời điểm tuổi 40. Trong đầu hắn nghĩ mình đã học đạo thành công, liền muốn đi ra ngoài dạo chơi một phen. Có ai nghĩ được vừa mới xuất thế không lâu liền đã gặp một lần nguy cơ sinh tử. Hắn nhớ rõ ràng, đó là ở một nơi gọi là Quỷ Thôn. Nơi đó vào những năm 40 đã bị quân giặc giết chết gần hết, hầu như không còn. Toàn thôn oán khí sôi sục, âm hồn không muốn đi đầu thai, ngược lại hại người. Chu vi trong vòng 10 dặm không có người nào dám đến gần vào buổi tối. Sau khi hắn biết chỉ một thân một mình liền muốn đi giải quyết chuyện này. Thế nhưng hắn thật sự đã đánh giá cao chính mình. Quỷ hồn ở nơi đó quả thực quá nhiều, hơn nữa đa số là ác quỷ. Sau khi đưa chúng nó dẫn ra, hắn căn bản không có cách nào giải quyết. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị đại kiếp sinh tử. Thời điểm ở đây, một lão đầu hình dáng thô bỉ chạy tới. Một màn kia, ký ức của hắn cho tới bây giờ còn mới mẻ. Chỉ thấy lão đầu kia trực tiếp kêu lên mấy âm xoa từ trong địa phủ, đồng thời vẽ bùa trấn quỷ, đuổi quỷ. Trong một đêm, cái gọi là quỷ thôn kia, tất cả đều thuộc về địa phủ. Điều này không khỏi làm cho Thanh Vân đạo trưởng kinh hãi dị thường. Sau khi nói ra chính mình là truyền nhân của Long Hồ Sơn, lão đầu kia hành lễ một cái, hơn nữa nói ra pháp danh của mình, danh viết gọi là Phỉ Vũ. Lão đạo kia tự xưng là Mao Sơn đời thứ 108, một thân bản lĩnh thật là không thể tưởng tượng nổi, sở học cũng là rộng rãi quá mức. Mặc dù đối với đạo thuật của Long Hồ Sơn không hiểu rõ lắm, bất quá nếu đều là phù lục giáo phái, chung quy là có chút giống nhau. Sau khi lão đạo kia đáp ứng để cho hắn đi theo 3 tháng, trong 3 tháng này lão đạo dẫn hắn đi khắp nơi, một bên giải quyết quỷ, một bên chỉ điểm cho hắn. Cho nên mới có một Thanh Vân đạo trưởng như ngày hôm nay, truyền bá tiếng tăm tới Úc Châu, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Người ngoài đều nói hắn là Trương Thiên Sư hạ phàm, thật ra chỉ có hắn mới tự biết mình. Bản lĩnh của hắn so với Phi Vũ chân nhân mà nói, đơn giản là thiên địa khác biệt. Sau khi danh tiếng của hắn tăng lên, liền bắt đầu đi tìm Phi Vũ chân nhân. Bất quá tìm nhiều năm cũng không có một chút tin tức nào. Nhưng ở trong lòng hắn, đương thời cũng chỉ có Phi Vũ chân nhân mới có thể gánh lên 2 chữ chân nhân mà thôi. Cả đời này hắn vốn đã là bỏ đi ý niệm này, thế nhưng ai biết được lão hữu Tạ Lâm lại nói cho hắn biết trưởng giáo Mao Sơn đương thời đã gia nhập cục di sĩ dân gian. Sau khi nghe được tin tức này, hắn lập tức chạy tới, dĩ nhiên cũng đáp ứng thỉnh cầu gia nhập cục di sĩ dân gian này. Rất sớm lúc trước, Tạ Lâm đã nói với hắn để cho hắn gia nhập vào, bất quá hắn một mực không muốn. Thật là không nghĩ đến ông và Mao Sơn vẫn còn có một đoạn sâu xa như vậy. Chiếu theo như lời ông nói, Phi Vũ chân nhân đó chắc chắn là sư phụ của Tam Thủy rồi. Ông hãy yên tâm, ngày mai ta sẽ giúp ông hẹn hắn gặp mặt một lần. Tạ Lâm rất cảm khái nói. Ha ha, tốt lắm, không nghĩ tới lão phù ở tuổi này rồi lại có thể gặp lại chân nhân, cuộc đời này vậy là không tiếc rồi. Ha ha ha. Sau khi Thanh Vân đạo trưởng nói xong, ngửa mặt lên trời cười to. Cùng lúc đó, 2 giọt nước mắt già nua từ trong khóe mắt nhỏ xuống. Mặc dù hắn và Phi Vũ chân nhân sống chung mới được 3 tháng ngắn ngủi, nhưng chỉ có hắn mới tự mình biết được vị trí của Phi Vũ chân nhân trong lòng hắn là như thế nào. Tạ Lâm lặng lặng như một màn này, không nói gì. Chỉ có người tuổi tác như bọn họ mới có thể hiểu loại tình cảm như vậy. Tam Thị đối với lần này không biết gì cả, bất quá coi như hắn biết, phòng trường cũng sẽ không để ý. Bởi vì trong mắt của hắn, Thanh Vân đạo trưởng đó bất quá chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Cả ngày hôm nay, cả nhà Trầm gia cũng đóng cửa không ra ngoài. Bọn họ tin tưởng điều Tam Thủy nói. Rằm tháng 7 âm lịch đảo mắt liền sắp kết thúc rồi. Sau khi sắc trời đêm đen, Tam Thủy gọi Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu ở trên đường, đã cho 2 người mở ra âm dương nhãn. Tam tiểu tử, đây quả thực là quá nhiều. Mặc dù Hứa Đại Nghiêu và Trương Nhị Cầu đã có chút chuẩn bị, nhưng lúc thấy trước mắt một màn này lại là kinh ngạc không nói ra lời. Bởi vì lúc này cơ hồ tùy ý có thể thấy được âm hồn, giống như bộ dáng trước lúc chết kia. Có lão đầu, lão thái thái mặc thọ y, có thi thể treo cổ chết, lại có người vì tai nạn giao thông mà chết. Tóm lại các dạng âm hồn đều có thể gặp được. Ha ha, cái này cũng rất bình thường, không cần sợ hãi. Tối nay bọn họ cũng phải trở về địa phủ rồi, chúng ta đi theo bọn hắn, đến lúc đó sẽ cho các người làm phép. Khi đó 2 người sẽ tạm thời gọi là âm xoa. Nơi này âm hồn đích xác là có rất nhiều, 2 người lúc đó sẽ làm âm xoa, đưa chúng nó dẫn tới địa phủ. Đối với 2 người mà nói, đây là một chuyện vô cùng tốt, sẽ là một phần công đức được ghi chép lại. Không thể tin được, nhị gia ta đời này chỉ mới làm qua cản thi, không ngờ lại còn được thưởng thức mùi vị làm âm xoa. Nghe được Tam Thủy nói, Trương Nhị Cầu tét miệng cười nói. Dứt lời, Mấy người lên đi theo những âm hồn này, bọn họ đều bị đánh lên quỷ môn ấn. Lúc này lập tức đến giờ tí, quỷ môn quan sắp đóng lại, bọn họ cũng chuẩn bị trở về. Mấy người một mực đi theo những âm hồn này đến bãi tha ma. Lúc này âm khí nơi đây đã có thể dùng từ sôi sục để hình dung, cộng thêm số lượng lớn âm hồn, đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Tam Thủy nhìn bộ dáng của Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu, thầm nói chính mình không có chú ý, vội vàng móc ra hai lá bùa, xuất ra giáo bút ở phía trên viết: Thiên địa âm dương, vạn pháp không thường, thân thể con người là dương, hồn quỷ là âm, đại tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, lấy dương tăng dương, thải âm bổ âm, đây là dương người sống, mượn đi ánh sáng, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, hai tay đem hai lá phù khép lại, dưới chân chợt né một cái, phù lục trong tay chợt lóe hoàng quang. Cùng lúc đó, những âm hồn xung quanh tựa hồ cực kỳ sợ hãi hai phù lục này, từng người hết sức sợ hãi né tránh. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, Tam Thủy vẽ phù được đặt tên là Cùng Phù. Cùng này có tác dụng điều hòa. Bùa này có hai loại, một loại là đối với người, một loại là đối với quỷ. Đối với người có thể tăng dương, đối với quỷ có thể bổ âm. Hai người Đại Nghiêu bất quá chỉ là người bình thường, không có chân nguyên, nơi này âm khí quá nặng, đích xác là có chút không chịu nổi, cho nên Tam Thủy mới làm như vậy để tăng dương cho bọn họ. Các người cầm lấy, sau đó để ở trong lồng ngực của mình. Hai người đối với Tam Thủy nói, dĩ nhiên làm theo. Ồ, không lạnh. Lúc này Chu Nhị Cầu cảm giác được cả người ấm áp, rất thoải mái. Cảm giác giá rét mới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Tam Thủy không để ý đến những âm hồn xung quanh kia, mà là bắt đầu tính toán giờ. Bỗng nhiên nơi đây âm phong nổi lên. Ở một khu vực trong bãi tha ma xuất hiện một cánh cửa sắt to lớn. Ngày giờ của các người đã qua, mau trở về địa phủ. Người nào dám can đảm vi phạm, hồn phi phách tán. Một thanh âm không chứa chút tình cảm nào từ bên trong truyền ra, sâu kín vọng về chỗ này. Quỷ môn quan, chúng hồn thuộc về Đại Nghiêu, hai người các người chuẩn bị đi. Tam Thủy móc ra hai sợi dây đỏ nói. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, quỷ thuộc âm, xích thuộc dương, dương có thể phụ trì, khu dương đuổi tà ma. Xích này chính là ý chỉ xích tiêu, mà câu nói này có hàm nghĩa chính là chỉ dụng cụ có dương khí rất nặng, được gọi là roi đuổi tà ma. Nếu Tam Thủy chuẩn bị để cho hai người Đại Nghiêu tạm thời làm âm xoa, vậy thì nhất định phải cho bọn hắn vật này, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng khó nói. Bái kiến thượng sai. Mấy người Tam Thủy còn đang ở bên này, bên cạnh là đông đảo âm hồn. Một điểm này, lúc này mấy âm xoa mới ra tới liền chú ý. Bọn họ còn phát hiện Tam Thủy chính là người thiên sư lần trước đã phát lệnh cho bọn họ, lập tức thi hành đại lễ. Đông đảo âm hồn chung quanh thấy vậy, nhìn về phía ánh mắt của Tam Thủy càng thêm sợ hãi, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Càn rỡ, các người mau trở về địa phủ. Âm xoa vừa rồi kia trừng mắt một cái, câu hồn tác trực tiếp hướng về phía mấy âm xoa trước mặt. Ầm ầm ầm, thanh âm đồng thời phát ra, từng tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên. Mấy âm hồn bị quất trúng lập tức tiêu tán rất nhiều, tất cả đều là ánh mắt sợ hãi nhìn về phía âm xoa. Người nào dám can đảm quấy rối, đây cũng là kết quả. Hôm nay là rằm tháng 7, âm hồn đông đảo, ta lo lắng có gì phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt chạy tới đây giúp các người một tay. Tam Thủy nói. Đã tạ thượng sai giúp đỡ. Bốn âm xoa đồng loạt ôm quyền. Lần này âm hồn đích xác có rất nhiều, bọn họ thân là âm xoa cũng là cảm thấy từng trận áp lực. Bây giờ tốt rồi, có thượng sai Tam Thủy này tương trợ, nhất định sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Tam Thủy gật đầu một cái, từ trong túi vải móc ra một chai rượu Hùng Hoàng, đổ một chút vào trong lòng bàn tay, hai tay xoa đều, sau đó vỗ vào trên mặt của Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu. Tiếp đó lại xuất ra xá bút, chấm mực đỏ điểm vào tiểu thất của hai người, từ đó khiến cho dương khí của bọn hắn không tiêu tan, không bị âm khí quấy nhiễu. Tam Thủy phong bế tiểu thất của hai người, từ trong túi vải lấy ra hai tờ bùa vàng, ở bên trên vẽ lên hai hình người, đồng thời trong miệng nói: Thiên dương, địa dương, nhân dương, tam dương hỗn hợp ngưng kết, thân tổng thể khí, khí tổng thể dương, tam dương thanh thanh, chư ta đuổi quỷ, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, nay tụ dương đuổi tà ma, độ âm hồn, cấp cấp như luật lệnh. Ở bên trong thuật Mao Sơn, pháp thuật này chính là một pháp thuật trung cấp, xưng là khu dương quyết, còn gọi là quyết đuổi tà ma. Cái gọi là roi đuổi tà ma chính là làm như vậy. Tam Thủy vẽ bùa gì đó cũng sẽ không phải là mực đỏ mà là xích tiêu. Mực đỏ mặc dù thuộc về dương, bất quá ở bên trong pháp thuật này không có xích tiêu sẽ không tốt. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, ngón tay tay phải điểm vào phía trên một chút, phù lục liền vang lên một tiếng. Không do dự chút nào, Tam Thủy đem nhét vào bên trong chai rượu Hùng Hoàng, sau đó chợt rút ra, dùng ba ngón tay của tay trái kẹp lại, tay phải hướng bên trong túi vải móc ra. Nhị cậu, Đại Ngưu, tiếp lấy. Chỉ thấy Tam Thủy móc ra hai sợi dây đỏ, chiều dài khoảng 4-5 mét, để cho hai người bọn họ mỗi người bắt lấy một đầu. Tam Thủy đổi thành hai tay cầm lấy hai tấm khu dương phù, đem bọc lại một đầu dây đỏ, sau đó đem sợi dây hướng hai người Đại Ngưu đẩy một cái. Oanh một tiếng, khu dương phù này chợt bốc cháy, theo dây đỏ trong chớp mắt liền đốt tới hai người Đại Ngưu. Nhị cầu bị dọa cho sợ hãi, thiếu chút nữa đều phải vứt bỏ. Bất quá lửa này chỉ đốt trong nháy mắt, liền lập tức bị tắt, thật giống như chưa bao giờ phát sinh. Đến đây, roi đuổi tà ma đã luyện thành. Những âm hồn kia lại nhìn về phía hai sợi dây đỏ này của Tam Thủy, nhãn lực lộ ra sợ hãi nồng nặc. Cho dù là bốn âm xoa kia cũng không nhìn được mà nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nhau. Đối với hai sợi dây đỏ này, bọn họ cũng cảm thấy uy hiếp. Các vị âm xoa đại ca, hai người này đã bị ta làm phép tạm thời phong bế tiểu thất, hai người bọn họ có thể tạm thời thay mặt âm xoa dẫn đường, các người hãy trông coi quỷ môn quan cho tốt. Tam Thủy nói. Như thế tốt lắm, đã tạ thượng sai hôm nay tương trợ, đợi sau khi ta đến địa phủ nhớ định đem việc này nói cho phán quan đại nhân. Bốn âm xoa kia khom người hành lễ một cái, liền trôi giạt đến giữa không trung, canh giữ ở trước quỷ môn quan. Đại Ngưu, Nhị Cẩu, hai người các người mỗi người cầm lấy roi đuổi tà ma, sau đó một người đi phía dưới quỷ môn, một người đứng ở chỗ này tạm thời thay mặt âm xoa, nếu như có âm hồn gây chuyện có thể cầm cái này quất chúng nó. Tam Thủy đem hai sợi dây đỏ này xếp thành chiều dài ước chừng một thước giao cho hai người bọn hắn. Âm xoa dẫn đường, tên như ý nghĩa, chính là chỉ những âm xoa chuyên dẫn đường. Thường thường chuyện này cũng có chút rủi ro, nguy hiểm nhất chính là bởi vì nếu như có âm hồn gây chuyện, xui xẻo nhất nhất định chính là những âm xoa dẫn đường này. Về phần Tam Thủy, tại sao lại đem hai người bọn họ cho làm âm xoa dẫn đường, hoàn toàn là vì trợ giúp bọn họ tích đức. Hắn cũng tin tưởng có mình áp trận ở đây nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Được, yên tâm đi. Nhị gia ta lúc này cũng đã làm âm xoa rồi. Nhị cầu mặt đầy vẻ kích động, một tay cầm roi đuổi tà ma chạy ngay đến phía dưới quỷ môn quan, sau đó hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đứng đó. Những âm hồn các người nghe cho kỹ, đàng hoàng một chút cho nhị gia ta, ai dám làm bậy ta sẽ cho kẻ đó phải hối hận. Nói xong, hung hãn quăng roi đuổi tà ma về phía trước. Tam Thủy đối với tính cách của Trương Nhị Cầu biết rất rõ, đối với lần này cũng không nói gì, chỉ là cười một tiếng. Đại Ngưu, ngươi lên đứng ở chỗ này, chuyện này đối với hai người các người cũng có lợi ích rất lớn. Tam Thủy vỗ vai của Đại Ngưu nói. Được rồi, yên tâm đi, đối phó quỷ cũng như đối phó người, ta đây lúc trước ở trong bộ đội cũng đã làm không ít chuyện này, ngươi chỉ nhìn là được rồi. Đại Ngưu trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn, nhè răng trợn mắt nói. Tam Thủy cười khổ, thầm nói lo lắng của mình là dư thừa. Hai người tay cầm roi chăm chú nhìn chằm chằm vào những âm hồn này. Lúc vừa mới bắt đầu, âm hồn đến gần hai người bọn hắn còn có mấy phần sợ hãi. Không tới một hồi, loại cảm giác này đều không còn nữa. Những âm hồn kia từng đoàn đi vào quỷ môn quan. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu những âm hồn này hoàn toàn sẽ trở về địa phủ. Tam Thủy ngồi xếp bằng ở phía trước bọn họ, đưa lưng về phía Đại Ngưu, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Hơn 20 phút đi qua, vốn là đang nhắm mắt, ánh mắt của Tam Thủy chợt mở ra, nhanh chóng đứng dậy, rút ra Long Uyên nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tam Thủy, thế nào vậy? Đại Nghiêu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn xuống, liền gặp được Tam Thủy đang bất động, nhìn chằm chằm về phía trước, nắm trong tay Long Uyên, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Không phải chuyện của các người hãy chuyên tâm dẫn những âm hồn này đi. Tam Thủy nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, người vẫn phải tới. Cũng may có ta ở đây, nếu không sợ rằng xảy ra đại sự. Tam Thủy siết chặt Long Uyên trong tay, trong miệng thấp giọng nói. Từ sau khi sự tình ở Lục Gia phát sinh, Tam Thủy liền đoán chừng quỷ khuê kia tối nay hẳn sẽ tới phá hỏng việc âm hồn trở về địa phủ. Mà sự thật đúng như hắn dự đoán, bởi vì mới vừa rồi một cỗ âm khí nồng nặc, trong đó còn kèm theo sát khí, hướng ở nơi này nhanh chóng chạy tới. Tam Thủy đối với cỗ khí tức này hết sức ấn tượng, đó chính là khí tức hắn đã cảm giác được ở Lục Gia. Lớn mật, quỷ vật phương nào dám can đảm phá hư âm hồn đầu thai. Cỗ âm khí này nhanh chóng tới gần, hai âm xoa chợt từ bên trong quỷ môn quan lao ra, hướng về phía hắc khí phía trước quá to. Bổn tướng quân tới đây còn cần hai người các người nói linh tinh sao? Một thanh âm to lớn vang lên. Cùng lúc đó, từ trong hắc vụ đi ra một người đàn ông trung niên, mặc áo giáp thời cổ đại, ngửa đầu cười như điên. Theo tiếng hét lớn này truyền ra, đông đảo âm hồn không khỏi run lên một cái, quay đầu nhìn sang. Tại trên người của hắn, bọn họ cảm thấy được nguy hiểm to lớn. Cỗ nguy hiểm này so sánh với roi đuổi tà ma của âm xoa còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời có chút náo loạn. Bà nội, làm như nhị gia ta không tồn tại đúng không? Có Tam Thủy ở chỗ này, nhị cậu ngược lại không có sợ cái gì, cầm lên dây đỏ trực tiếp quất tới. Ba một tiếng, âm hồn bị quất trúng phát ra đau đớn, vội vàng hướng trước nhị cậu cầu xin tha thứ. Nơi này tại sao lại có thể có người học đạo? Nhìn thấy một màn này, quỷ hồn ăn mặc kiểu tướng quân kia kinh hô một tiếng. Lần này hắn chỉ là muốn tới phá hỏng việc âm hồn trở về địa phủ, sau đó sẽ làm cho những âm hồn này phục tùng dưới quyền của mình. Hắn ban đầu là một cẩm y vệ, tên gọi là Dương Thiên, một thân bản lãnh cao cường. Không chỉ có như thế, còn là giáo úy trong cẩm y vệ, được phép mặc y phục kỳ lân. Y phục kỳ lân này chỉ có người có công lao to lớn, hoặc là phò mã, hay người có phẩm vị cao mới có tư cách mặc chúng. Dân chúng tầm thường nếu mặc quần áo loại này nhất định sẽ mang tội tru di cửu tộc. Ở trong quan trường tổng cộng có hai thế lực lớn, đầu tiên phải kể đến cẩm y vệ bọn hắn, là người đặc biệt phụ trách bảo vệ hoàng công quý tộc, tương tự với hộ vệ bây giờ. Một dạng khác chính là thế lực của Đông Sưởng, điều khiển toàn bộ hoạn quan công công trong cung đình. Hai thế lực lớn này từ lúc hình thành đã hết sức không hợp nhau, đủ loại minh tranh ám đấu. Bởi vì hắn làm việc quả quyết tàn nhẫn, lúc ấy Đông Sưởng trong tay hắn chịu không ít thua thiệt, cho nên đã bị người dùng mưu kế để cho hoàng thượng phế đi chức vị giáo úy này mà phải đi đến chiến trường giết địch. Dương Thiên này cũng đích xác là một nhân vật lợi hại, dựa vào một thân võ nghệ cùng tài trí, ở trên chiến trường lập rất nhiều uy danh hiển hách, đến mức quân địch nghe tên đã sợ mất mật. Lúc hơn 40 tuổi, bởi vì chiến công hiển hách, được hoàng đế ban cho chức vụ đại nguyên soái. Nào ngờ người của Đông Sưởng sợ hắn trả thù, thiết kế đưa hắn hại chết. Hoàng đế niệm tình những chiến công của hắn, đặc biệt tìm tới một người học đạo nổi danh, xây mộ lăng cho hắn, bên trong có đủ các loại trận pháp bẫy dập giăng đầy. Dương Thiên đương nhiên không muốn cứ như vậy chết đi, liền đem hồn phách của chính mình chui vào bên trong ngọc bội. Từ đó tới nay đã có đến mấy trăm năm. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngọc bội bị lấy ra khỏi mộ lăng, mỗi đêm liền bắt đầu dùng âm khí xâm nhiễm Lục Gia Sơn. Lục Gia Sơn làm sao biết được những chuyện này, cho nên mới có một loạt sự tình tiếp theo. Ở trong con người của hắn chính là một người ác đấu, hơn nữa dã tâm cực lớn, cho nên sau khi ra ngoài phát hiện lại đúng dịp là rằm tháng 7 mới có thể hưng phấn như vậy. Mấy trăm năm đi qua, hắn đã sớm tới cảnh giới chân thân. Hơn nữa, bởi vì trước kia sát khí của hắn quá nặng, giờ phút này cả người cũng tràn ngập sát khí, có thể nói là người biết người sợ, quỷ gặp quỷ hãi. Mục đích của hắn tới đây cũng chỉ là có một, chính là phá hỏng chuyện âm hồn trở về địa phủ, sau đó hắn thu làm thủ hạ. Hiện tại hắn từ bên trong Ngọc Khuê đi ra, có thể sẽ tu luyện tới cảnh giới pháp thân. Đến lúc đó sẽ dẫn những âm hồn này đánh nhập địa phủ, hắn phải tiếp tục chinh chiến. Ai ngờ đến đây lại gặp được người học đạo. Hắn rất hiểu thủ đoạn của những người này. Bất quá coi như hắn thành công, nếu như muốn đi địa phủ ngay bây giờ, nhất định chỉ có một con đường hồn phi phách tán. Hắn chính là quỷ vật cảnh giới chân thân, còn không có cách nào đi tới địa phủ càn rỡ. Không nói cái khác, phán quan kia chính là quỷ hồn cảnh giới pháp thân, chớ đừng nói chi là diêm vương các loại. Tam Thủy thấy hắn trong lúc nhất thời lại đang ngẩn người ra, trong lòng thầm nói thế là cơ hội tốt. Hai tay cầm Long Uyên, thân thể búng một cái liền hướng hắn vọt tới. Ánh mắt của Dương Thiên chợt nhìn về phía của Tam Thủy. Ở trên người của Tam Thủy, hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Không biết tự lượng sức mình, hắn hét lớn một tiếng, tay vung lên về phía Tam Thủy. Một cỗ âm khí màu đen liền đập vào mặt của Tam Thủy. Phá! Tam Thủy lập tức móc ra chân dương phù ở nơi mi tâm ngăn lại, hướng về trước ném một cái, trong miệng hét lớn một tiếng. Nơi này liền bốc lên lửa lớn rừng rực, những âm khí kia lập tức biến mất, hầu như không còn. Tam Thủy tay cầm Long Uyên liền đâm đi xuống. Thật can đảm! Dương Thiên hét lớn một tiếng, thân thể lui lại phía sau, đồng thời miệng há mở, một cỗ sát khí màu đỏ liền hướng Tam Thủy nhào tới. Tam Thủy đối với lần này đã sớm có phòng bị, tay hướng trong túi vải duỗi ra một cái. Lúc đi ra, năm ngón tay đều có mực đỏ. Không có cách nào, Tam Thủy đã cùng với Lâm Tuyết Nhu động phòng. Đồng tử mi này dĩ nhiên không thể dùng nữa. Coi như hắn dùng máu của mình, phòng trường công dụng còn không bằng mực đỏ. Hắn dùng mực đỏ điểm vào bên cạnh hai mắt cùng trên lỗ tai của mình. Thượng thanh địa đấu, hộ tâm thần cùng, âm khí bất xâm, tà khí bất linh, duy tâm thần cùng, ôm lại thanh đoàn, không nghe không thấy, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy sau khi đọc xong, đơn trường đè ở trước ngực. Vừa đọc xong, sát khí kia đã hướng Tam Thủy nhào tới. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không có tránh né. Mới vừa rồi Tam Thủy làm ở bên trong Tuật Mao Sơn gọi là hộ hồn, người đều có tam quan ngũ giác. Dùng mực đỏ này điểm ở cặp mắt cùng với lỗ tai của mình, bất kể là âm khí, sát khí hay là oán khí đều không cách nào xâm nhập tâm hồn. Đây chính là tác dụng của hộ hồn. Pháp thuật này đa dụng, cùng với thực lực của chính mình chênh lệch không bao nhiêu, hoặc là mạnh hơn chính mình lúc sử dụng đấu pháp với quỷ vật. Bất quá có một chút lưu ý, pháp thuật này chỉ có thể thi triển được trên người làm phép, không thể thi triển đối với người khác. Đây cũng là thần chú sau khi Tam Thủy tiến vào tính thông mới có thể nắm giữ. Có bùa hộ hồn này, Tam Thủy trực tiếp xuyên qua những sát khí này, hướng Dương Thiên này nhào tới. Nhận lấy cái chết đi! Tam Thủy giận dữ quát lên một tiếng, Long Uyên đâm tới. Bất quá một đâm này lại là vô ích. Dương Thiên quay người lại, cuốn lên một cỗ âm khí liền biến mất. Không được, chư vị âm xoa đại ca, nhanh ngăn trở hắn. Tam Thủy thấy hắn hướng về phía quỷ môn quan phóng tới, vội vàng hét lớn một tiếng. Những quỷ hồn này cũng rất e ngại hắn, nếu như để hắn tới, những quỷ hồn này tất nhiên sẽ bị hắn khống chế, đến lúc đó xảy ra chuyện gì sẽ không thể nói trước được. Không cần Tam Thủy nhắc, hai âm xoa trong đó đã vọt tới. Mặc dù trước mặt quỷ hồn này cho bọn hắn nguy hiểm rất lớn, nhưng có câu hồn tác trong tay bọn họ, thứ này có thể khắc chế đủ loại quỷ vật. Hai cái câu hồn tác này không chút do dự hướng Dương Thiên đánh tới. Chỉ là hai âm xoa cảnh giới giả thân cũng dám tới ngăn cản ta? Dương Thiên khẽ cười một tiếng, thân thể dừng lại, rồi sau đó chuẩn bị đứng dậy đả kích hai âm xoa, đồng thời tránh câu hồn tác này. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng đối với câu hồn tác này hắn vẫn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Bất quá ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện tại thân thể của mình thật giống như bị cái gì kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra ở bên hông của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một sợi dây màu đỏ đưa thân thể hắn bao lại. Cùng lúc đó, trong tay Tam Thủy đã lấy ra ba tấm chân dương phù ở mi tâm ngăn lại, sau đó hướng trên dây đỏ ném một cái. Dương hỏa liền theo dây đỏ nhanh chóng lan tràn tới trên thân thể của Dương Thiên này. Dương Thiên thấy vậy trên mặt giận dữ, liền dùng lực kéo đứt dây đỏ này, nhưng vẫn bị dương hỏa đốt tới. Hơn nữa bị hai câu hồn tác đồng thời đánh trúng. Ở một tiếng thật lớn, Thân thể Dương Thiên lập tức hư ảo một chút, sắc mặt hắn cực kỳ tức giận nhìn về phía Tam Thủy. Sát khí nồng nặc từ trên người của hắn xông ra, tay khẽ kéo, một cỗ âm khí tạo thành đại đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Âm khí này thật là nặng. Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng 7, chẳng lẽ có thứ lợi hại ở đây hại người hay sao? Ở một cái chớp mắt này, cách nơi đây không xa, một người đạo sĩ chợt nhìn tới bên này, chính là Thanh Vân đạo trưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.